Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chém giết tông sư hậu kỳ. Lữ Thiến đã nhìn ra, Ninh Dương băng lưới một khi đem Lý Phi bao trùm, Lý Phi liền chắc chắn phải chết, lúc này nàng nơi nào còn có thể do dự. Trong tay màu máu linh lợi cầu không có nửa phần chần chờ liền đánh ra ngoài. Năm đạo đáng sợ cực nóng quả cầu lửa từ linh lợi cầu bên trong xoay tròn đi ra. Ở đáng sợ băng lưới trước tạo thành một hình cung hỏa diễm trăng lưỡi liềm. Một ít ví dụ thực tế kém một chút võ giả lần thứ hai lui về phía sau rất nhiều. Loại này đáng sợ nhiệt độ, một khi có tí tẹo ở tại trên người. Chính là không chết tử tế được kết cục. Bộ phận đứng Ninh Dương bên này võ giả đã bắt đầu vì là Ninh Dương lo lắng. Nếu là Ninh Dương không ngăn được đáng sợ hỏa diễm, bọn họ cũng sẽ bị liên lụy ngòm củ tỏi a. Ninh Dương băng lưới tựa hồ bởi vì này cực nóng vô cùng hỏa diễm yếu bớt rất nhiều. Lý Phi cảm giác được một trận ung dung. Hắn đang muốn lui về phía sau. Sau đó cùng Lữ Thiến liên thủ vây giết Ninh Dương, bỗng nhiên hắn cũng cảm giác được một loại để hắn cả người phát lạnh sát ý bao phủ tới. Đây không phải trên thân thể lạnh giá, đây là ý chí và linh hồn lạnh giá. Một đạo màu vàng kích ảnh đột nhiên xuất hiện, từ giữa bầu trời hạ xuống. Lý Phi tựa hồ cảm thấy, đầu óc của chính mình ở trong cũng có một đạo kích ảnh hạ xuống. Này một đạo kích ảnh thậm chí phải đem linh hồn cắt ra. Kích ảnh phá vỡ tất cả xung quanh chân khí khí thế cùng sát ý. Âm âm mà tới, vô số đao phong lưỡi dao trực tiếp được màu vàng kích ảnh phân cách ra. Trong nháy mắt lờ mờ, cái kia năm đạo đáng sợ quả cầu lửa hình thành trăng lưỡi liềm cũng trực tiếp được kích ảnh xé. Rách vì làm hai nửa. Thật mạnh mẽ kích sát chi ý. Lý Phi điên cuồng muốn lùi về sau. Hắn và nơi này bên trong ngọn núi nhỏ sát ý đối kháng lâu như vậy. Ninh Dương kích sát chi ý vừa ra tới. Hắn liền biết rồi đây là Ninh Dương tại thiên kích vực bên trong lĩnh ngộ sát ý. Loại này cũng bị bổ nứt cảm giác để hắn sinh không nổi nửa phần chống lại ý nghĩ. Phù! Lý Phi ở Ninh Dương thiên kích đệ nhất sát phá không uy thế giới. Không có năng lực phản kháng chút nào. Kích ảnh từ trước ngực của hắn xẹt qua. Không có một chút nào dừng lại. Ninh Dương đúng là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra trước là hắn cả nghĩ quá rồi. Vũ khí của hắn bám vào nguyên khí. Chỉ cần thực lực không phải mạnh hơn hắn quá nhiều người, nên đều hủy hắn không được vũ khí. Lữ Thiến lúc này cũng lại không lo được Lý Phi. Ở Ninh Dương màu vàng kích ảnh hạ xuống lúc, cường đại kích sát chi ý kéo tới, nàng cũng cảm giác rất nguy. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, nàng lại phát hiện nàng hỏa diễm đều chém thành hư vô. Nàng cũng không còn trước bình tĩnh. Cường đại kích sát chi ý để Lữ Thiến không kịp muốn nhiều như vậy. Xích diễm linh lợi cầu đã hoàn toàn thôi phát, răng rác, màu vàng kích video cường đại sát ý đánh vào Lữ Thiến xích diễm linh lợi cầu trên. Nguyên khí lần thứ hai muốn nổ tung lên, đem chu vi vốn là đã được nổ đến lồi lõm mặt đất. Hoàn toàn oanh thành một vài 10 mét cái hố, cường đại chân khí phản phệ cùng kích sát chi ý, để Lữ Thiến bay ngược ra ngoài, oanh, một tiếng. Một tên đứng rất xa xăm một khuếch trương mạch đỉnh phong võ giả trực tiếp được Lữ Thiến vỡ thành thịt nát. Có điều Ninh Dương một chiêu này phá không chủ yếu đối tượng là Lý Phi. Lữ Thiến cũng không có trọng thương. Lữ Thiến cơ hồ là ở bay ngược ngừng lại trong nháy mắt. Sẽ thấy lần nhảy đến Ninh Dương trước mặt. Trong mắt tựa hồ phun hỏa diễm phẫn nộ quát. Ngươi lại dám giết ta Côn Lăng học viện tông sư võ giả. Đang khi nói chuyện Lữ Thiến bàng bạc sát ý đã hoàn toàn bộc phát ra. Chu vi đá vụn đều bị nàng bạo phát khí thế bên dưới đã biến thành bụi. Nàng quanh thân ngưng tụ ra một ba thước khí tường. Đến lúc này, Ninh Dương nơi nào còn có thể cùng Lữ Thiến phí lời. Đại kích lần thứ hai phá không đánh xuống, mang theo một đạo sát ý càng tăng lên kích ảnh. Lữ Thiến xích diễm linh lợi cầu đồng dạng ném qua. Lần này linh lợi cầu bắn ra 9 đạo hỏa tuyến. Đáng sợ cực nóng nhiệt độ thậm chí đem không khí chung quanh đều thiêu đốt đến xì xì vang vọng. 9 đạo hỏa tuyến cùng Ninh Dương kích ảnh va chạm đạo đồng thời. Kích ảnh sát ý tựa hồ cũng bởi vậy yếu đi một tia. Ninh Dương hiện tại cũng bị ngọn lửa này thiêu đến không dễ chịu. Cái này gọi là Lữ Thiến khuôn mặt đẹp nữ tử tuyệt đối là một thiên tài. Loại này hỏa thuộc tính công kích quả thực là rất lợi hại. Có điều này còn khó hơn không được hắn. Lữ Thiến nhìn thấy Ninh Dương ở nàng hỏa tuyến dưới còn bình yên vô sự. Thêm vào Ninh Dương đáng sợ kích sát chi ý. Lúc này nàng đã rất rõ ràng. Đánh tiếp nữa nàng tuyệt đối không phải Ninh Dương đối thủ. 36 kế, đi trước lại nói, Lữ Thiến quả quyết cực kỳ. Quyết định phải đi thời điểm, liền nàng xích diễm linh lợi cầu cũng không cần. Phun ra một ngụm máu tươi, xem bộ dáng là dùng cái gì độn thuật. Chỉ lát nữa là phải biến mất, không còn tăm hơi. Nhưng vào lúc này, đạo kia kích ảnh tựa hồ mãnh liệt ba phần. Vô tình đã rơi xuống, Lữ Thiến liền muốn biến mất, không còn tăm hơi bóng người lần thứ hai rõ ràng. Tại đây loại đáng sợ kích sát chi ý dưới, nàng căn bản là không có cách phát động độn pháp bí thuật. Nàng muốn chạy trốn, nhất định phải đem này một kích ngăn trở hoặc là tách ra. Ta là Côn Lăng Bát Tinh học viện người, ngươi như lại giết ta, ta Côn Lăng học viện nhất định sẽ không cùng ngươi giảng hòa. Nếu như ngươi đồng ý cứ thế ngừng tay, chuyện khi trước xóa bỏ. Lữ Thiến nói xong câu đó lúc, lập tức cũng cảm giác được Ninh Dương sát ý một trận. Trong lòng nàng đại hỉ, cho là mình sách lược thành công, càng là điên cuồng cổ động chân khí. Thế nhưng, Lữ Thiến rất nhanh sẽ tuyệt vọng lên. Cái kia trệ lập tức chốc lát kích sát chi ý vẫn chưa tiêu tan. Trái lại biến thành một mảnh bàng bạc vô cùng sóng biển. Sắc bén kích ý trong nháy mắt biến thành dày rộng vô biên sóng biển sát ý. Đem chu vi khí thế hoàn toàn bao phủ lên. Mà hắn Lữ Thiến, ở nơi này sóng biển trung tâm, thâm nhập cốt tủy sát ý. Để Lữ Thiến cũng không còn cách nào đào tẩu. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng lại một lần thôi thúc xích diễm linh lợi cầu. Phù phù. Vài tiếng thân thể được bắn trúng thanh âm của truyền đến qua đi. Lữ Thiến đã người tàn tật hình, cũng không còn nửa điểm sinh lợi. Bàng quan người một mực phụ cận, đã nghị luận sôi nổi lên. Thật ác độc, như vậy dung mạo xinh đẹp nữ tử cũng bị như vậy vô tình chém giết. Người biết cái gì? Tại đây loại cường giả trước mặt, không có phận chia nam nữ. Thật mạnh mẽ sát ý. Loại này sát ý thật giống cùng những kia núi nhỏ sát ý trận thế có chút tương tự. Xác thực như vậy, đây chính là thiên kích vực sát ý. Người này dùng là cũng là một thanh đại kích. Chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ thiên kích vực kích sát chi ý? Thật mạnh mẽ, chấm ngoặc kép, ở Ninh Dương loại này cường đại kích sát chi ý bên dưới. Ninh Dương liền giết 4 tên Côn Lăng học viện đệ tử. Đã là không quá quan trọng chuyện tình, thiên kích vực mở ra đếm rõ số lượng 10 lần, mỗi lần đều có rất nhiều người tiến vào, thế nhưng chân chính có thể lĩnh ngộ trong đó kích ý nhưng là hiếm như lá mùa thu. Mỗi một cái lĩnh ngộ kích sát chi ý người, chỉ cần không chúng đầu ngã xuống, cuối cùng đều sẽ không nhỏ thành tựu, liền ngay cả Triệu Đại Sơn cũng kinh hỉ lên. Ninh Dương giết Lưu Thụ Nhân cùng Cơ Viễn hắn cũng không kỳ quái. Bởi vì Ninh Dương lợi hại hắn đã sớm từng trải qua. Thế nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Ninh Dương dĩ nhiên có thể giết Côn Lăng học viện. Hai tên tông sư võ giả, nếu như đây không phải hắn tận mắt thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Phải biết Ninh Dương một năm trước mới khai mạch ngũ trọng A. Ninh sư huynh, ngươi đã là tông sư. Triệu Đại Sơn tuy là nghi vấn, nhưng hắn đã xác định Ninh Dương nhất định là tông sư không thể nghi ngờ. Ninh Dương sư huynh, ta tới nơi này tiêu chuẩn là ngươi cho. Hiện tại ngươi lại cứu ta một mạng. Cảm tạ, Long Ngữ Phỉ đi tới rất là cảm kích đối với Ninh Dương nói rằng. Nói xong, nàng do dự một chút lại bổ sung một câu. Sư huynh, ta có một điểm chuyện khác nghĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,